Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 236, ngủ yên thuốc hay. Isuka Shido lại cười cười. Sai lầm cấp thấp như vậy, hắn làm sao có thể sẽ phạm đây? Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, búng ngón tay một cái, liền từ phía sau lấy ra một phần bánh mì lớn. Trong đó phần lớn đều là bánh mì đậu nành, cũng có chút những thứ khác. Về phần là lúc nào mua, đại khái là lúc Izayoi Miku mua que phát sáng đi. Mà ngay tại lúc này, tử quang lóe lên, thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt Isuka Shido. Shido Shido, Yatogami Toka hưng phấn đánh về phía Hoàng, bột đậu bánh mì, Toka. Isuka Shido bất đắc dĩ kêu một tiếng. Rốt cuộc lúc nào, địa vị hắn ở trong lòng Toka, nhưng lấy so bánh mì đậu nành cao hơn đây. Thẳng đến trước mắt vì thế, tựa hồ cũng chỉ có thể là ngang hàng tồn tại. Mà thôi, Toka bánh mì đậu nành kia có thể ăn, Shido không thể ăn lý luận. Lúc hai người gặp mặt, Toka luôn là trước tiên đem bánh mì ăn, lại cùng Isuka Shido nói chuyện phiếm. Có thể hết lần này tới lần khác lấy Yatogami Toka đối với bánh mì thích, Isuka Shido không thể không mua. Nếu như nói hắn cùng giữa Hong Junia tình yêu trở ngại là nhân vật anime, cùng trở ngại tình yêu giữa Izayoi Miku là thiếu nữ xinh đẹp, vậy trở ngại tình yêu cùng với Yatogami Toka, đại khái chính là bánh mì đậu nành rồi. Cho nên nói, đối thủ của hắn đều là mấy cái thứ gì? Liền không có tình địch bình thường một chút sao? Được rồi, còn thật không có. Dù sao nếu quả như thật có cái gì nam sinh đối với các tinh linh có ý tưởng, Isuka Shido đương nhiên sẽ không giống như đối đãi bánh mì đậu nành một dạng dung túng. Shido, Miku, Yatogami Toka dường như rốt cục thì ăn hết bánh mì, đồng thời cũng phát hiện Izayoi Miku tồn tại. Rõ ràng bọn họ tìm được linh lực, để cho Izayoi Miku cùng Isuka Kotori các nàng nhiều ở lại cái thế giới này một hồi. Toka, Isuka Shido kêu một tiếng, sau đó kéo ra đối phương, để cho Izayoi Miku tiếc nuối nhào hụt một cái. Tàn niệm, Izayoi Miku dường như có chút tiếc nuối về tới bên người của Isuka Shido. Shido, các ngươi là lại tìm đến linh lực cây thế giới rồi sao? Yatogami Toka có chút để ý hỏi. Mặc dù nàng thật ra thì không quá rõ những thứ này, nhưng nàng rõ ràng biết, đây là nàng cùng Isuka Shido gặp mặt chỗ mấu chốt. Ừ, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, sau đó đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho đối phương biết. Cuối cùng lại bổ sung một câu, ngoặc kép chấm chấm, nếu như Toka ngươi nhìn đến không sai biệt lắm tiểu nữ hài, liền làm hết sức chú ý một chút đi. Umu. Nhưng là, 4-5 tuổi nữ hài cao bao nhiêu? Yatogami Toka gật đầu một cái. Ngay sau đó lại có chút ngơ ngác hỏi. Đại khái cao như vậy đi. Izayoi Miku đứng lên. Sau đó tay phải vỗ bắp đùi của mình ra dấu. Đầu gối trở lên nhưng còn chưa tới cái mông thân cao. Sữa bò ô mai nhan sắc tóc. Còn có gương mặt giống như bánh bao thịt đúng không? Ta hiểu được. Yatogami Toka dùng phương thức của mình ghi nhớ nữ hài đặc thù. Không kém bao nhiêu đâu. Isuka Shido gật đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng chưa từng thấy cô bé kia, cho nên cũng không rõ ràng. Chẳng qua là hắn quên rồi, hoặc có lẽ là không có. Hắn thật ra thì từng gặp cô gái kia, hơn nữa không chỉ lần một lần hai. Tốt rồi, thời gian cũng tương đối trễ. Toka ngươi mệt không? Izayoi Miku nháy mắt một cái, ám chỉ nói, không mệt. Yatogami Toka cũng rất tinh thần mà hô lớn, mới gặp lại Isuka Shido, ăn vào bánh mì đậu nành, để cho nàng cảm thấy rất là phấn khởi. Ây, Izayoi Miku bất đắc dĩ nhìn đối phương, để cho dự định trước dỗ đối phương đi ngủ, để cho nàng cùng Isuka Shido cùng nhau trở về phòng đây. Nếu không khốn lời, không bằng như vậy đi, chúng ta tới học tập. Isuka Shido cười một tiếng đề nghị. Phải biết hai vị này mặc dù đều là tinh linh, nhưng tại thế giới bên kia, đều là học sinh, hơn nữa không giống với Isukashi đâu. Năm nay các nàng đến thời gian dự thi rồi. Mặc dù đối với các nàng tới nói, kiểm tra thế nào khả năng không quá trọng yếu. Dù sao hai người đều dự định đi học tiếp tục, nhưng học thêm một chút đồ vật, không có cái gì không tốt đẹp. Cũng chính là tâm tính như vậy, để cho Isukashi đâu an tâm mà ở cái thế giới này làm học sinh xuất sắc. Nếu như là một cái đáng ghét học tập, tuyệt đối là không làm được nghiêm túc lên mỗi một giờ học. Lại hoàn thành tất cả bài tập, học tập, Yatogami Toka lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Rõ ràng không quá am hiểu học tập. Darling, nếu không chúng ta vẫn là xem TV đi. Izayoi Miku mở miệng đề nghị. Hiển nhiên cũng không phải là một cái người thích học tập. Nhưng các ngươi không phải là sắp kiểm tra rồi sao? Isukashi đâu nhíu mày một cái hỏi. Cũng không có á. Còn có một. Thời gian 2 ngày. Izayoi Miku nghiêng đầu một chút đáp lại. Đây không phải là đã muốn kiểm tra rồi sao? Isukashi đâu lớn tiếng nhổ nước bọt nói. Nhưng là Shido không phải là mới năm thứ 2 sao? Nhắc tới như vậy ta dường như trở thành senpai của Shido. Yatogami Toka hai mắt sáng lên. Dường như phát hiện chuyện thần kỳ gì. Hai vị senpai. Bắt đầu học tập. Isukashi đâu cắn răng lấy ra sách giáo khoa. Mặc dù là năm thứ 2. Nhưng hắn có thể khẳng định. Trước mặt hai người cũng không nhận ra. Cho nên cũng đủ rồi. Darling học đệ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Izayoi Miku đỏ mặt quỷ dị nói. Cũng không biết nàng đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Học đệ. Nhờ ngươi rồi. Yatogami Toka chính ngồi dậy. Dường như rất thích loại này senpai học đệ play. Vậy các ngươi nhất không giỏi môn học gì? Isukashi đâu thuận miệng mà hỏi một câu. Hai người có chút lúng túng cúi đầu. Đều không giỏi đi. Ta liền biết. Isukashi đâu thở dài một cái nói. Darling ngươi rõ ràng đã sớm biết. Lại còn hỏi người ta. Izayoi Miku có chút không thoải mái mà lè lưỡi trách móc nói. Mới không biết. Ta nghĩ đến đám các ngươi khoảng thời gian này ít nhiều có chút tiến bộ đây. Isukashi đâu cười đánh trả một câu. Sau đó lấy ra ngữ văn bài tập về nhà. Cái này đối với các nàng tới nói. Chắc là đơn giản nhất đi. Một hồi sau. Ta. Không được. Darling. Izayoi Miku uể oải hô. Shido. Ta sai lầm rồi. Ta mệt mỏi. Để cho ta đi ngủ đi. Yatogami Toka cũng nói theo. Được rồi. Isukashi đâu nói được nửa câu. Liền nghe được ba. Ba. Hai tiếng. Hai cô bé ngã xuống trên bàn. Tiến vào mộng đẹp, cái này cũng thật lợi hại. Học tập quả nhiên là ngủ yên thuốc hay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.